Chương 58, ôn tuyển nhìn trộm, cùng As toàn viên đối chiến. Đô du thuyền rốt cục cập bờ. Long cùng As một nhóm đi tới bọn hắn cái này tên ôn tuyển nghỉ phép thắng địa xỉn nạ ba island. Nơi này du khách thật đúng là thật nhiều A Long không được thở dài nói, là một cái như vậy tiểu đảo dòng người lượng dĩ nhiên có thể cùng một cái thành thị so với. Ta muốn tắm suối nước nóng, ta muốn tắm suối nước nóng chúng nữ toàn bộ hưng phấn dị thường nói rằng. Cái kia ta cảm thấy hay vẫn là trước tiên đi đạo quán khiêu chiến tô tờ hơn. Ad giơ tay lên đứng dậy nhược nhược nói rằng. Ok, như vậy Ad các ngươi trước tiên đi đạo quán khiêu chiến hảo, chúng ta muốn trước tiên tìm cái ôn tuyển khách sạn ở lại, ta xin đợi ngươi tin vui nha. Long vội vội vàng vàng đem Ad, mỹ tỷ cùng bờ dọc đẩy đi, trong lòng kích động dị thường, tắm suối nước nóng à, nơi này nhưng là nam nữ cộng đồng ở đồng nhất cái bể phao, vừa nghĩ tới cái này. Long cả người lại như hít thuốc lắc như thế phấn khởi. Ai ai, Long, ngươi không đi sao? Ars bị Long đẩy quay đầu lại dò hỏi. Ai nha, ta trải qua có ta mở cái huy trường, cho nên đối với cái này đạo quán trải qua không có hứng thú. Long qua loa đạo, chúng ta liền tạm thời ở đây sau khi từ biệt, ngươi nhanh đi đạo quán khiêu chiến đi, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ta yêu quý ngươi ú ai, Long, ngươi ngày hôm nay thực sự là kỳ quái nha. Thường ngày ngươi nhưng là mỗi lần đến một cái có đạo quán thành trấn đều là thẳng đến đạo quán đi, lần này đúng là khắc thường ư gian khá là kinh ngạc nhìn Long nói rằng. Ha ha, đó là bởi vì ta trải qua nắm đồng thời ta mở cái huy chương, vì lẽ đó lần này đến nơi này đương nhiên là nghỉ phép tới. Long nói khoác không biết ngượng đạo, ta muốn ở Indigo Lit trước hảo hảo mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Vậy chúng ta liền đi tìm một cái sang trọng nhất ôn tuyển khách sạn đi. Long cái này hảo hảo nghỉ phép đề nghị phi thường chúng nữ niềm vui vì lẽ đó giải dữ lệ đi đầu mọi người cùng nhau chạy về phía du lịch chỉ nam lý đánh dấu nơi này sang trọng nhất tinh cấp khách sạn, Hồng Liên khách sạn. Hít, xin lỗi, chúng vị khách nhân, chúng ta trải qua không có gian phòng, nửa tháng trước hết thể gian phòng đều dự định đi ra ngoài. Khách sạn người phục vụ nhất thời một chậu nước lạnh đem Long nghề này ba y người nhiệt liệt hứng thú lập tức tiêu diệt, không chỉ là chúng ta nơi này. Ở cái này xỉn nạ ba ai lần nếu như không có đặt trước lâm thời là đến không tới gian phòng. Hừ, như vậy khó không tới ta. Giác lệ móc ra một tấm vạn nguyên đại sao đối với người phục vụ nói rằng, ngươi gọi điện thoại tuân hỏi một chút cái này khách sạn tốt nhất mấy gian gian phòng điện thoại tuân hỏi một chút lại không ai đồng ý nhường ra. Ta xuất hắn 5 lần giá tiền sủ gì muốn nói lại thôi nhưng nhìn đến Long cùng cái khác mấy nữ đều không có mở miệng liền đem nói lại nuốt xuống. Nơi này làm sao nhiều người trên căn bản trong nhà đều là rất có tiền, Long ngoại trừ, này ai IA hiện tại còn thìa ưu nợ đặt mông trái. Gian liền không nói, xem tỷ tỷ nàng ở xệ dụ lìn city bộ kia xa hoa nhà trọ lì hệ nở biết dô y nhà nàng giàu có vô cùng, từ dẹn nì gia tộc xuất đến A rổ sẽ cùng đất xì mở đường quán liền biết rất có tiền, xệ dụ lìn city đạo quán tu cùng thủy tộc quán như thế mà gỗ ấn đèn ruột gym càng là xanh vàng rực rỡ là cạn nhất thành phố lớn gỗ ấn đèn ruột city mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc gá ra dữ lệ cùng xin thị ạ, ạch, hai người này là nhà giàu đại tiểu thư, nhìn bộ kẹ mẩn bờ vê đút thiên lý xin thị ạ đi, ở Hà Nội và khu vực. Đều có một chàng siêu hào hoa biệt thự còn có chuyên môn quản gia quản lý lì hệ nở biết dô ý hai vị này trong nhà là cỡ nào có tiền. Người phục vụ một mặt mừng rỡ tiếp nhận tiền mặt cung kính nói, được rồi, các vị khách nhân tôn kính, ngài chờ. Long trơ mắt nhìn khách sạn người phục vụ bà sao phiếu thu vào trong túi tiền, trong lòng thẳng tích huyết, cái này bại gia tử, dùng tiền thật không đau lòng, liền như thế cái chuyện hư hỏng tiện tay chính là một vạn nguyên, 5 lần giá tiền mới chuyển nhượng một gian phòng, ai, nhà người có tiền thiền kim đại tiểu thư A người phục vụ mới gọi một cú điện thoại sau đó liền nói đạo, khách nhân tôn kính. Vừa nay có vị khách nhân đồng ý đem gian phòng chuyển nhượng xin hỏi ngài có cần hay không đi. Vào nhìn một chút. Không cần, liền này, ta tin tưởng sự lựa chọn của ngươi sẽ làm ta thỏa mãn. Giải lệ vô cùng lão thành phất tay một cái, ký rồi một tờ chi phiếu đưa cho người phục vụ. Sau đó vị này ân cần người phục vụ lập tức bận biểu tứ phía đem Long nơi này 7 người dàn xếp được. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma a cái này 5 lần giá tiền giá trên trời đổi lấy gian phòng bố trí cũng là giống như vậy, so với khách sạn 5 sao kém xa, bất quá Long cu NG không đáng kể, ngược lại hắn buổi tối đều là nhất định ngủ dựa NG thước. Cái này xa hoa phòng xếp duy nhất có thể xưng đạo chính là có một gian đơn độc rất lớn ôn tuyển bể, đây là lòng coi trọng nhất địa phương. Nghe bình phong đối diện này truyền đến oanh oanh yến yến âm thanh, lòng cuối cùng cũng coi như là được toại nguyện, hảo phía dưới tiến hành bừa cờ thứ hai kế hoạch. Long nhìn một chút này đạo bình phong, muốn tìm cái khe hở nhìn trộm là không thể, bất quá này cũng không thể nhượng Long hết hy vọng. Hít thở sâu một hơi, một cái lặn xuống nước chắt tiến vào xem có thể hay không từ dưới đáy chui qua. Ân, ôn tuyển dưới đáy là xa, cái này có thể lợi dụng. Long kích động nhất thời trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên. Bình phong không phải hoàn toàn xen vào ôn tuyển dưới đáy. Long dùng tay đem hạt cắt bảo hiểu rõ bảo lưu một cái có thể chui qua thân thể khe hở, lập tức tiềm tiếp nước diện miệng lớn để thở. Long tính toán một chút tử chính mình phỏng chừng có thể ở trong nước biệt cái 70-80 giây. Ân tuy rằng có chút ngắn, thế nhưng nhiều qua lại mấy chuyến hảo, tắm suối nước nóng mà lại không phải rửa ráy, không phải lập tức liền năng lực tốt đẹp. Long, người bên kia cảm giác thế nào? Rất thoải mái sao? Rổ sẽ âm thanh lớn tiếng truyền tới. Thật thoải mái nha, thoải mái ta muốn ngủ. Vì lẽ đó các ngươi không nên quấy rầy ta, tự cái chơi đi. Long chỉ lo chính mình lặn dưới nước thời điểm những nữ nhân này đột nhiên tìm mình nói chuyện cho nên muốn xuất dùng ngủ làm che giấu. Quả nhiên Long đợi lập tức nghe thấy chúng nữ lại đang từng người tán gẫu không để ý đến hắn sau hoàn toàn yên tâm. Một cái lặn xuống nước đâm vào ôn tuyển lý tìm tơ y vừa bảo cái kia khe hở từ trong chui đã qua, nhẹ nhàng miêu eo tận lực cẩn thận đi tới. Ôn tuyển thủy tầm nhìn thấp tuy rằng vừa vặn tránh khỏi Long tiềm ở trong nước không bị chúng nữ phát hiện thế nhưng Long ở trong nước năng lực nhìn thấy phạm vi QNZ là đại đại thu nhỏ lại, Long không thể không tận lực tới gần. Rốt cục, nhìn thấy. Từng cái trắng mịn bắp đùi ở Long trước mặt lắc lư, nhìn ra Long nhất thời cái kia mở cờ trong bụng suýt chút nữa không có máu mũi ràng rùa, hận không thể xông lên cắn một cái. Ân, này chân dài nhất, hẳn là xỉn thị ạ, cái này ngắn nhất hẳn là dư lệ, còn có này chân nhất tinh tế cân xứng hẳn là đại si, cô gái nhỏ này chơi thủy trên ba lôi luyện tha nhờ một đôi đùi đẹp tha. Long liền như thế từng cái thưởng thức đồng thời một bên nhận biết chúng nó từng người thuộc về ai. Nguy rồi, muốn đến cực hạn, Long không thể không lần thứ hai niếp tay tiềm trở lại, miệng lớn để thở. Vừa nãy thực sự là qua kích thi cờ hờ, bình thường những nữ nhân này chỉ có giải dữ lệ ăn mặc học viện hành trang, gian cùng đại sĩ ăn mặc quần sóc quần có thể làm cho Long thỉnh thoảng thưởng thức một tí các nàng đùi đẹp. Xin thì ạ ăn mặc một màu đen bộ áo gió, vì lẽ đó không cần nghĩ, su gì nhưng là bình thường quần, na nở dê vẫn là như vậy một mạc. Còn rồ sấy ma xuyên chính là sạp gì nạ này một bộ bằng da quần áo, váy là váy ngắn không sai rồi nhưng la na nở dê cặp kia cao đồng hoa mang đến hiệu quả rồi cùng quần gần như, cu nở dê vẫn còn may không phải là sạp gì nạ rồi, bằng không ngày hôm nay mượn Long 10 cái lá gan cu nở dê không dám liền như thế lưu đã qua nhìn trộm, vậy thì không phải chơi tim đập thuần túy tìm chết nhất định cả đời biến thành bố ngô không có người đến cứu hắn. Long vừa muốn xem bên trên phong cảnh đáng tiếc nơi này tắm suối nước nóng phụ nữ đều là vây quanh khăn tắm ăn mặc quần sóc, dù sao tuy rằng đều là đồng tính cùng nhau phao thế nhưng đối với nữ nhân mà nói dù vậy cu nở dê không tốt liền như vậy thẳng thắn gặp lại. Long vừa định lần thứ hai tiềm đã qua thưởng thức một phen tới đặt ở trên bờ điện thoại di động vang lên, lấy tới một tiếp hạt vẻ mặt như đưa đám lộ ra, Long, nơi này căn bản cũng không có cái gì đạo quán. Còn có bổ kẹ mẩn trung tâm cùng với hết thảy quán trọ đều trụ mãn người, chúng ta hiện tại liền nơi ở đều không có. Ê chúng ta hiện tại cu nở dê là 7 người ngả ra đất nghỉ tới. Long một mặt xin lỗi tùy tiện nói, các ngươi không có tìm được bờ lại nạ sao bờ lại nạ vậy là ai à sve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ chính là cái kia tóc đỏ yêu thích sai mê lào bá A Long không thể không nhắc nhở đạo. Hắn chính là tòa này xỉn nạ ba ai lần đạo quán huấn luyện ra a là có thật không à một mặt vui vẻ nói, lao bá kia cho ta một tấm danh thiếp, ta này liền đi tìm hắn. Ân, bì, các ngươi buổi tối ngay khi hắn nơi đó sửa tan sửa chủ đi. Long nói rằng, tìm tơ y hắn ngày thứ hai gọi điện thoại cho ta lại đi xem. Đô một tiếng Long cúp điện thoại, gian âm thanh chuyển tới, mới vừa là à bọn hắn gọi điện thoại tới được đi. Ngươi hiện tại sao lại thay đổi chú ý lại muốn đi khiêu chiến xin nạ bạ Jim Long thở dài một hơi. Ân, bỡ lại nạ là cái thực lực không sai huấn luyện ra muốn đi xem. Ta phao hảo, trước tiên đi ăn cơm tối, nghỉ ngơi ngủ, sáng sớm ngày mai đi xin nạ bạ Jim khiêu chiến. Cho tới tiếp tục nhìn trộm, Long hiện tại không cái kia tâm tình. Ồ, Long thật kỳ quái ư, cùng trước tâm tình tuyệt nhiên ngược lại, lẽ nào tắm suối nước nóng phao mệt mỏi sao? Đại sĩ nghi ngờ nói. Phỏng chừng là như vậy đi, Giải Lệ nói rằng, hiếm thấy có cơ hội, chúng ta lại phao một lúc hảo. Bởi Long nói thẳng phá thân phận của Bờ Lại Nạ thế nhưng nội dung vở kịch như trước không có phát sinh thay đổi. À, dựa vào Bờ Lại Nạ trên danh thiếp diện câu đố tìm tơ y Bờ Lại Nạ vị trí trực tiếp hướng về Bờ Lại Nạ phát sinh khiêu chiến. À, sơ quyết lệ trực tiếp một chiêu liền thua với Bờ Lại Nạ nải nệ tạ lẹt, lập tức gạt phái ra trả dị dợt. Mà Bỡ Lại Nạ nhưng là thế cho nải nệ tạ lẹt phái ra dị đồn mà Ảt trả dị giật như trước mặc sát gạt bay ra nơi so tài ở một khối dung nham thạch trên ngủ ga ngủ gật. Ảt vốn định lấy ra ỷ vị dọa thế nhưng nghĩ đến ỷ vị dọa hiện tại cu nở dê giống như trả dị giật hay vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ phái trên tiệp chủ. Tiệp chủ không hổ là tiệp chủ, dĩ nhiên đem dị đồn một sừng coi như cột thu lôi dùng thần đỡ đem dị đồn đánh bại. Thế nhưng đón lấy đối mặt mạnh mẽ mà ở mạ tiệp chủ tuy rằng vô cùng nỗ lực thế nhưng như trước bại trận. Chưa từ bỏ ý định Ars lần thứ hai đối với Bờ Lại Nạ phát sinh khiêu chiến thế nhưng Bờ Lại Nạ không có lập tức đáp ứng. Thế nhưng đêm khuya tim dọc kẹt ba người tổ tập kích Bờ Lại Nạ lòng đất đạo quán, dùng thủ lệnh phi đạn tạo thành dung nham thạch dẫn nước, sắp tạo thành núi lửa bạo phát. Ở thời khắc mấu chốt này, quan hệ đến toàn bộ xín nạ ba ai lần tất cả mọi người sinh mệnh an toàn thời điểm. Long ở ngủ say như chết điện thoại di động trực tiếp tắt máy. À, một nhóm cùng Bờ Lại Nạ lợi dụng bộ kẻ mẩn sức mạnh trải qua một buổi tối thời gian dùng nham thạch giam giữ dung nham tiếp tục lưu động. Mà Ars trả dị giật ở mạ khích lệ dưới giấy lên hừng hực đấu trí hỏa diễm. Bờ Lại Nạ vì báo đáp Ars đoàn người làm nỗ lực đáp ứng lần thứ hai tiếp thu Ars khiêu chiến. Trả dị giật chủ động xuất chiến cũng thông qua gian khổ tranh tài sau đánh bại mạ ở mạ Ars thành công bắt được thứ 7 viên hỏa diễm huy chương. Mà Mỹ Mỹ ngủ một buổi tối Long sáng sớm liền nhận được gạt điện thoại, vốn là muốn đi xin nạ bạ Jim tìm Bờ Lại Nạ vui đùa một chút. Long nghe được gạt nói trả dị giật trải qua đánh bại mà ở mà nhất thời không còn hứng thú. Bất quá nhìn thấy Ars này một mặt dáng dấp đắc ý đột nhiên nghĩ đến một cái diệu kế. Ars, ngươi còn kém một tấm huy chương đúng không? Long cười xấu xa đạo. Đúng đấy. Mỹ tỷ cùng Bờ Dốc nói tổ kỳ hỏa City thì có cái đạo quán, ta chuẩn bị trở về nơi đó. Bắt được tổ kỳ họa Jim huy chương sau trực tiếp về vã lệ tảo, đã lâu không về nhà. Ars nói rằng, Long nghe được Ars nói ra trong lòng một trận chua xót thế nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh một tí tâm thái tiếp tục nói với Ars, ta xem ngươi không cần đi tổ kỳ họa Jim như vậy xa, ta cu nở dê là đạo quán huấn luyện ra nha. Cái gì Ars giật nảy cả mình, Long ngươi lúc nào trở thành đạo quán huấn luyện ra? Long nhìn thấy Ars vẻ mặt phi thường đắc ý móc ra hình thoi hắc ám huy chương nói rằng, ta là Đạc City Đạc Jim vị trí đầu não đạo quán huấn luyện ra, đây là hắc ám huy chương, như thế nào, Ars có hứng thú khiêu chiến ta sao? Đó là đương nhiên, ta sẽ không sợ hãi. Ars đầu một sung huyết liền đã quên Đông Nam Tây Bắc cùng Long hẹn cẩn thận ở bộ kẻ mẩn trung tâm gặp mặt, sau đó QNZ không nghe Bờ Dọc cùng Mỹ tỷ thiện ý nhắc nhở hướng về bộ kẻ mẩn trung tâm thẳng chạy tới. Long khẽ mỉm cười, lần này xin nạ bà ai lần QNZ không thể đến không? Không thể cùng Bờ Lại Nạ đánh liền sớm cùng Ars đến trận chính thức quyết đấu đi, kha kha, không biết hắn trình độ cùng Gz so ra thế nào, thi đấu quy tắc cùng Gz lần kia như thế làm sao đối với 6 toàn viên quyết đấu, như thế nào, Ars Long mỉm cười nói. Không có vấn đề, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta sẽ không chịu thua. Ars mỗi lần chiến đấu khí thế đúng là vô cùng đủ. Này, cái tên này giọng điệu cu nở dê lớn quá rồi đó. Mỹ tỷ xẹp miệng nói rằng. Ha ha, Bờ Dốc trung tính đề xuất cái nhìn của chính mình, ta cảm thấy Ars hay là đi khiêu chiến tổ kỳ họa Jim sẽ khá được, như vậy dễ dàng một điểm. Long đúng là đối với Ars vô cùng lưu ý à, Zed Lê bị xỉn thì ạ cường kéo qua bất mãn hết sức, Nan Nờ Dê cảm thấy cuộc tranh tài này quá kẻ nhạt căn bản là không có bất ngờ mà, đừng nói 6 đối với 6 chính là 6 đối với 1 Ars đều trên căn bản không có thắng khả năng. A Long cùng Ars là hai cái phong cách lý niệm tuyệt nhiên không giống huấn luyện ra, thế nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn toàn bộ đều là xuất sắc người mới huấn luyện ra. Xỉn thì ạ nói rằng, hay là hiện tại Ars cũng không giống Long. Như thế như vậy ánh sáng ba nở trượng, thế nhưng hắn chân chính đáng để mong chờ chính là hắn sau đó trưởng thành. Giác lệ không nghĩ tới tỷ tỷ mình hội dành cho Ars đánh giá cao như vậy liền không phục quyệt miệng đạo, ta không cảm thấy hắn có đặc biệt gì, một cái chỉ có nhiệt huyết mà không có thực lực người mới huấn luyện ra mà thôi. Xin thì ạ biết muội muội mình tính cách hiếu thắng vì lẽ đó chỉ là mỉm cười, mà Long trải qua lấy ra con thứ nhất bộ kẹ mẩn, Ars, ta sẽ dùng cùng gờ đánh với thì hoàn toàn khác nhau xa u con bộ kẻ mẩn. Ta con thứ nhất phái lên sân khấu chính là hắn, đi thôi, ạ lạ cả dẻm.